Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Tô Phu Nhân ác miệng, nghe được Đường Tĩnh gọi Thừa Lão Bản cứu cứu. Cô Phi Yến nghi ngờ, Đường Tĩnh danh tự là tên giả chữ đâu? Vẫn là bọn hắn hiểu lầm, Thừa Lão Bản cũng không phải là đường môn đứng đầu đâu. Đương nhiên, đều đến cái này mấu chốt, cô Phi Yến cũng không nghĩ nhiều nữa. Nàng tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ, chân tướng rõ ràng, nàng và quân cửu thần chờ lấy. Đã là muốn nghe xem Đường Tĩnh cùng Thừa Lão Bản nói cái gì, cũng là đang đợi Mang Trọng tới. Một khi Mang Trọng tới, bọn họ liền có thể vây công Thừa Lão Bản bọn họ. Kỳ thật, lấy Tô Phu Nhân cùng Thừa Lão Bản bị thương tình huống nhìn, quân cửu thần một người là ứng đối đến, vây công là vì vạn vô nhất thất. Đường Tĩnh chạy tới Thừa Lão Bản bên cạnh, chỉ thấy nàng bổ nhào vào thượng quan phu nhân trong ngực, ôm thượng quan phu nhân một hồi mới thả mờ. Nàng tựa hồ cùng Tô Phu Nhân nói cái gì, Tô Phu Nhân thái độ cũng không tốt lắm. Rất rõ ràng, bị Thừa Lão Bản cảnh cáo về sau, Đường Tĩnh không chỉ có không dám nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa còn tận lực thấp giọng. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần một câu đều nghe không được, bọn hắn cũng đều không nóng nảy, liền nhìn bọn hắn chằm chằm, nào có thể đoán được. Không bao lâu, một đường phi tiêu nhất định trống giống xuất hiện đồng dạng, đột nhiên từ sườn đông bay vụt tới, mục tiêu là Thừa Lão Bản. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều ngoài ý muốn, còn có ai ở chỗ này? Cái này miếng phi tiêu mặc dù nhắm chuẩn là Thừa Lão Bản, nhưng không có tính sát thương, Thừa Lão Bản tùy tiện liền tránh qua, tránh né, phi tiêu rơi ở trên mặt băng. Cùng lúc đó, Bách Lý Minh Xuyên từ sườn đông băng thạch bên cạnh đi ra, hắn một bộ áo bào tím, bên ngoài khoác tuyết bạch sa hoa lớn áo lông chồn, cho dù nghèo túng tới mức này, như cũ không lộ bất luận cái gì vẻ mặt chật vật. Hắn đi từng bước một đến, khóe miệng ngậm lấy tà hoặc cười, lười biếng thanh thản giống như cái quý tộc đứng đầu. Cô Phi Yến thấp giọng, tới thật tốt, may mắn chúng ta còn chưa động thủ, nếu không liền để hắn chạy. Quân cửu thần rất tán thành, xảo lúc này Mang Trọng đến, quân cửu thần thấp giọng thông báo một phen, hắn liền vô thanh vô tức rút đi. Bách Lý Minh Xuyên đã ngừng bước, hắn cũng không có áp quá gần, hắn hôm qua bắt đầu liền dọc theo Bắc Hải đường ven biển vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản còn muốn đi phía đông đường ven biển nhìn một cái, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được Thừa Lão Bản bọn họ. Hắn còn không có làm tốt xuống biển quyết định, tất nhiên phá vỡ Thừa Lão Bản bọn họ bí mật, hắn đương nhiên là từ bỏ mạo hiểm, lựa chọn an toàn hơn đường. Hắn vẫn cười ngâm ngâm, hẹp mắt tà nghi ngờ, ý cười mê người, nữ tử định lực nếu không tốt, rất dễ dàng liền vì đó khuynh đảo. Hắn cười nói, Thừa Lão Bản thực sự là thâm tàng bất lộ nha. Ha ha, thật không nghĩ tới thần nông cốc cái này vị đường cô nương là ngươi cháu gái. Xem ra Tiểu Yến Nhi còn không biết sao. Người thông minh nghe lời này một cái liền biết Bách Lý Minh Xuyên mục tiêu. Hắn sở dĩ lộ diện, không thể nghi ngờ là chọn chúng Đường Tĩnh cùng cô Phi Yến quan hệ, hy vọng mượn Đường Tĩnh chạy ra băng nguyên. Thừa Lão Bản còn chưa mở miệng, Đường Tĩnh trước hết đổi trở về. Ha ha, Tam Hoàng tử cũng thâm tàng bất lộ nha. Ngươi cấu kết Trục Vân Cung, sư phụ ngươi còn không biết sao? Bọn họ tiếng nói chuyện không nhỏ, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều nghe được, bọn họ lại ngoài ý muốn một cái. Không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên lại có sư phụ, hơn nữa sư phụ hắn tựa hồ là Thừa Lão Bản người bên kia. Sự tình càng ngày càng thú vị, Mặc dù Mang Trọng dẫn người bố trí tốt rồi, nhưng là bọn họ cũng không ngại chờ thêm một chút. Bách Lý Minh Xuyên có chút hăng hái đánh giá Đường Tĩnh một phen, cười đến càng đẹp mắt, lời nói cũng càng trực tiếp, hơi lên bản hoàng tử một đường đi, nếu không ai cũng còn muốn rời đi. Đường Tĩnh chọc tức, nàng quả thực không thích thích cười nam nhân. Trình Diệc Phi vậy được ngày, treo trên mặt Du Côn cười nàng đã rất chê, mà Bách Lý Minh Xuyên loại này, cho dù là đẹp mắt, dưới cái nhìn của nàng cũng là xấu xí cười gian. Nàng tức giận, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Có bản lĩnh phản bội, sư phụ ngươi, làm sao lại không bản sự bản thân trốn đâu? Bách Lý Minh Xuyên từ nhỏ đến lớn, so với cái này càng hèn hạ sự tình làm nhiều rồi, hắn cũng không tức giận, tìm tòi bắt đầu cái cằm, nói, bản hoàng, từ gương mặt này như thế cảnh đẹp ý vui, làm sao sẽ không muốn? Đường Tĩnh tức giận đến nói không ra lời, thượng quan phu nhân cũng giận, nàng đang muốn mở miệng, Tô phu nhân lại đoạt trước, lạnh lùng mắng, tiện nhân, quả nhiên vẫn là Tô phu nhân ác miệng nha. Bách Lý Minh Xuyên nụ cười cương lại, nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Hắn đời này còn là lần đầu tiên bị như vậy mắng. Nói xác thực, hắn đời này còn là lần đầu tiên gặp được có người mắng nam nhân tiện nhân. Thừa lão bản nguyên bản cũng phải mở miệng, nhưng là Tô phu nhân mới mở miệng, hắn liền trầm mặc. Tô phu nhân tiếp tục nói, họ Cổ lão già kia là mắt mờ sao? Thu con mèo thu, con chó không tốt sao? Không phải thu như ngươi loại này xúc sinh làm đồ đệ. Thu liền thu, cũng không đem ngươi cho ăn no điểm. Người khác tùy tiện ném khối thịt, ngươi liền chạy theo. Ha ha, ngươi nhưng lại nói một chút. Trục Vân, cung thưởng ngươi cái gì thì? Đừng nói Bách Lý Minh Xuyên, chính là thừa lão bản bọn họ nghe lời này đều cảm thấy khó nghe. Bách Lý Minh Xuyên rốt cục không cười được, hẹp mắt dần dần híp mắt, lộ ra hung nham hiểm. Thịt, đừng nói thịt, hắn đến nay liền vị thịt đều không ngửi được đâu. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là bởi vì có thể có lợi mới không chào mà đi. Hắn thuần túy chính là không nghĩ cô Phi Yến rơi vào trong tay bọn họ. Mà, hắn cấu kết Lăng Hộ Pháp, vẫn như cũ cũng là không hy vọng cô Phi Yến rơi xuống Trục Vân cung trên tay. Cầu lợi là thứ nhì. Tại hắn cùng cô Phi Yến thanh toán nợ cũ trước đó, hắn không hy vọng cô Phi Yến rơi xuống bất luận cái gì địch thủ trong tay. Bách Lý Minh Xuyên không có để ý Tô phu nhân, hắn cũng không thừa nhận mình thua qua Cổ lão đầu tin. Hắn hướng thừa lão bản nhìn lại, lạnh lùng nói, sư phụ ta chỉ làm ta cứu người, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, sao là phản bội nói chuyện? Các ngươi nghĩ thông suốt là mang hộ ta một đường đi, vẫn là ta đi cho Tiểu Yến Nhi đề tỉnh một câu, chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Ha ha, thừa lão bản, cho một thống khoái lời nói a. Hôm nay bản phu nhân liền thay Cổ lão đầu thanh lý môn hộ. Tô phu nhân giơ cánh tay lên, thất sát tiêu cốt châm nhắm ngay Bách Lý Minh Xuyên. Cùng lúc đó, thừa lão bản không ra tiếng, lại cùng Đường Tĩnh cùng thượng quan phu nhân tản ra mà đứng, cũng đều làm xong công kích chuẩn bị. Bách Lý Minh Xuyên hừ nhẹ, tàn binh bại tướng, ý nghĩ háo huyền. Liền tại bọn hắn song phương muốn động thủ thời khắc, quân cửu thần cùng cô Phi Yến cuối cùng từ trong đường hầm đi ra. Quân cửu thần một tay nắm cô Phi Yến, tay kia hướng không trung bắn ra một đường tên lệnh. Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản bọn họ lập tức tất cả đều quay đầu nhìn qua, mỗi người đều chấn kinh, kinh ngạc. Bất quá giây lát, Mang Trọng an bài cung tiễn thủ từ bốn phía nhau nhau đi tới, nguyên một đám căng dây cung chờ phân phó. đem tất cả mọi người vây quanh. Ở trung ương, Bách Lý Minh Xuyên là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn ha ha cười ha hà. Đường, cô nương, xem ra, người đã sớm lộ tẩy. Đường Tĩnh gặp cô Phi Yến lạnh lùng xem kỹ lấy bản thân. Nàng trợn mắt hốc, mồm, sắc mặt trắng bệch. Nàng bỗng nhiên rất muốn giải thích. Thế nhưng là, nàng rất rõ ràng bản thân cái gì đều không giải thích được. Chính mình là lừa, gạt nàng, mà cho dù nàng lòng tràn đầy áy náy, nàng cũng không có hối hận. Nàng quả quyết cùng thừa lão bản bọn họ phía sau lưng tựa ở một khối. Rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Cô Phi Yến chỉ nhìn Đường Tĩnh lập tức thất vọng rời đi ánh mắt. Nàng cái gì cũng không muốn nói. Quân Cửu Thần liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút, ánh mắt rơi vào thừa lão bản trên người. Hắn nói, thừa lão bản, đã lâu không gặp. Thừa lão bản mặc dù chấn kinh, lại không hoảng hốt. Hắn bình tĩnh như trước, nghiêm túc. Hắn nói, Tĩnh Vương, trước đem Bách Lý Minh Xuyên xử trí. Ngươi, ta uống rượu một chén, làm cái muối sắt mua bán lớn. Như thế nào? Muối sắt mua bán lớn. Quân Cửu Thần lập tức minh bạch thừa lão bản có ý tứ gì. Hắn cảm thấy hơi kinh, lại không trả lời thẳng thừa lão bản. Hôm nay, bọn họ làm thà rằng giết, chết, cũng không thả đi quyết tâm. Hắn không muốn đơn độc động Bách Lý Minh Xuyên mà cho thừa lão bản bọn họ cơ hội bỏ trốn. Mà ở động thủ bắt người trước, đó, bọn họ muốn trước biết rõ ràng, thừa lão bản bọn họ đến cùng là địch hay bạn. Hắn lấy ra cô Phi Yến đầu kia khăn tay đến, lạnh lùng hỏi, thừa lão bản, nhìn, một cái bổn vương cuộc mua bán này. Cuộc mua bán này đối với ngươi mà nói, sợ, là so muối sắt mua bán lớn à. Ngoặc kép, hết chương.